Cứu vớt vài ác cố chấp. Chương 42, gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Bùi Hướng Dương tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Hạ Xanh đâu. Trên đầu giường vẫn còn bánh bao và sữa đậu nành còn hơi ấm. Bánh bao là loại có nhân củ cải băm nhuyễn mà cậu thích ăn. Bùi Hướng Dương ngồi dậy duỗi người, cậu cho rằng Hạ Xanh đang ở trong nhà vệ sinh. Cơ mà Bùi Hướng Dương đợi một hồi lâu cũng chưa thấy ai ra, gọi hai tiếng mới phát hiện Hạ Xanh không còn ở trong phòng nữa. Sáng sớm ở khu này chỉ có ít ỏi vài người, Hạ Xanh ở trên đường cái đợi thật lâu mới chờ đón được một chiếc taxi vừa dừng lại ở đường đối diện. Hạ Xanh vẫy vẫy tay, cuộc gọi Bùi Hướng Dương vừa đúng lúc gọi đến, nhìn thấy tên Bùi Hướng Dương hiện lên trên màn hình ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Thiếu niên hạ mi mắt che giấu con ngươi màu xanh lá, cả đêm qua cùng nằm một giường với Bùi Hướng Dương hắn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cậu dựa sát vào người, sau nửa đêm lại chờ người, thậm chí còn gác cẳng chân lên đùi Hạ Xanh. Người mình thích nằm ngay bên cạnh, không hề phòng bị dựa sát vào hắn, tin tưởng hắn vô điều kiện thì càng giúp cho tâm tư xấu xa của hắn lan ra khắp lý trí. Thật vất vả chờ đến khi mặt trời mới mọc, Hạ Xanh nhanh chóng rời giường. Đứng trong nhà vệ sinh, hắn trầm mặc nhìn quần lót bị chính mình làm dơ, càng thống hận bản thân ghê tởm, tùy tiện lấy mấy tờ khăn giấy xử lý đơn giản. Sau đó tự đi mua bữa sáng cho Bùi Hướng Dương rồi mới trốn tránh rời đi. Hạ Xanh ơi, giọng nói thiếu niên truyền qua điện thoại có vẻ mềm mục như là chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, thậm chí lộ ra vài phần trẻ con. Màn nhĩ Hạ Xanh lập tức ngứa dâm ran, mỗi lần Bùi Hướng Dương kêu tên hắn, hắn đều không thể khống chế phản ứng của bản thân. Cậu đã đi đâu thế? Đột nhiên có chút việc, tôi đi về trước. Vậy cậu đi đường nhớ cẩn thận một chút nhé. Được. Xe taxi sau khi trả khách thì chạy đến trước mặt Hạ Xanh, thiếu niên đang ngửa đầu nhìn về phía lầu 2 khách sạn cách đó không xa. Tài xế taxi không kiên nhẫn mà ấn ấn kèn xe nói. Này, rốt cuộc có đi không? Lúc này Hạ Xanh mới thu hồi tầm mắt, khom người đi vào xe. Anh Xanh, anh đến rồi. Hoắc Siêu vội vàng chào đón, một tay hắn xoa xoa mờ u bàn tay còn lại, nhe răng trợn mắt như con khỉ nói. Còn mẹ nó. Sáng nay thằng Vương Béo không canh chừng cẩn thận cho nên bị thằng ngốc kia trộm được điện thoại. Vừa nãy em mới phát hiện ra, còn bị nó cắn một phát. Hoắc Siêu giận dữ đạp lên hai chân người ngồi trên đất. Trần Húc ăn đá vốn định mạnh miệng nói lại nhưng đêm nay hắn đã nếm không ít mùi vị đau khổ. Lúc này thấy Hạ Xanh đến, nhìn hắn lớn lên trắng trẻo sạch sẽ quần áo nhìn như học sinh ba tốt. Lập tức khiến hắn gan phình ra, khí thế kiêu ngạo nói. Chúng mày có biết đại ca tao là ai không? Một đám vô danh tiểu tốt như chúng mày dám không trừ lại mặt mũi cho đại ca tao. Tao cảnh cáo đám tụi mày, thức thời thì thả tao ra nhanh. Vừa nãy tao đã gọi điện thoại cho đại ca rồi, chút nữa hắn sẽ dẫn người lại đây. Đợi chút nữa đập CM hết nhóm bọn mày thì đừng có khóc kêu cha gọi mẹ. Hoắc Siêu cười nhạo một tiếng. Đờ, tê con mẹ mày, dám đập ai? Tam trùng rác rưởi bọn mày bình thường hay đi ngang trường tụi tao đã chẳng ưa, bây giờ đúng là dám đi vào chỗ chết. Ở trường tụi bây nháo loạn chẳng thèm nói, mẹ nó giờ còn dám chạy ra ngoài đường dương oai với người ta. Đừng trách ông mày đánh cho mày nên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Húc này nguyên bản chỉ là một bao cỏ mềm, bình thường ở Tam Trung dựa vào thanh danh anh trai hoành hành ngang ngược. Bây giờ ra khỏi trường cũng theo thói cũ muốn làm gì thì làm. Không ngờ hôm nay gặp phải khối sắc cứng. Hắn thấy Hạ Xanh đứng bất động, còn vui thầm lời nói của mình lúc nãy có tác dụng. Hắn bắt đầu xác định mục tiêu công kích, thằng Tiểu Bạch Kiểm đứng bên kia, bây giờ mày qua đây thả anh mày ra. Đợi chút nữa tao có thể. Ánh mắt hắn lần nữa chạm vào tầm mắt thiếu niên, giọng nói Trần Húc bỗng nhiên ngưng bặt. Hắn không thể nào hình dung được đó là ánh mắt như thế nào, nó pha trộn giữa sự âm lãnh, tàn khốc như là bị một độc vật nào đó theo dõi. Trong nháy mắt cai âm Trần Húc cảm thấy cả cơ thể hắn như là một người đã chết. Hắn đột nhiên bừng tỉnh lại, so với đám người đầu xanh đầu đỏ bậm trợn xung quanh, thiếu niên trước mắt này mới là kẻ thật sự đáng sợ. Hạ Sở Na ngồi xổm trước mặt Trần Húc, mặt mày hắn cực kỳ sắc bén như dao vừa anh tuấn vừa khắc nghiệt. Giọng nói thiếu niên lãnh đạm, là tay bên nào, tay cái gì, lời nói còn chưa dứt. Một tàn thuốc đã dí vào mu bàn tay phải hắn khiến Trần Húc thét lên. Hạ Xanh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn trong mắt hàm chứa lửa giận. Tay nào, Trần Húc đã thấu được tất cả đau khổ, Hoắc Siêu bên cạnh cùng lắm là chỉ lật qua lật lại đánh đá hắn vài cái. Cái người trước mắt này căn bản không phải là dạng dễ chơi như đám kia. Hạ Xanh nhếch môi nở nụ cười nhạo báng, mày không nhớ rõ vậy để tao giúp mày. Cả bàn chân dẫm lên bàn tay phải Trần Húc, chà đạp như muốn lau sạch lại như dùng sức nghiền ép. Trần Húc lúc đầu còn có thể chịu đựng 3 giây, sau đó vì quá đau nên bắt đầu kêu thét như heo chọc tiết xin tha mạng. Hạ Xanh ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Hoắc Siêu bình thường cũng từng chèn ép người ca tét xê nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một học sinh, thật sự chưa từng thấy qua cách thức như thế này. Đám lưu manh bên cạnh có mấy người nhát gan bắt đầu che lỗ tai xoay mặt đi không dám nhìn. Hoắc Siêu sợ Hạ Xanh đạp cho tên này thành người tàn tật nên nói. Anh Xanh, ánh mắt Hoắc Siêu dừng lại trên đôi giày đi mưa có gai dưới chân. Đôi giày này là do hắn đến trường mới thay vì chiều nay cố hẹn với đám lục trung thi đấu bóng rổ. Đội đối phương tàn nhẫn lại còn chơi dơ, có ngày đột nhiên Hoắc Siêu nhanh trí nghĩ ra một biện pháp như vậy đám kia không dám chơi xấu nữa. Giọng Hạ Xanh lại một lần nữa vang lên, cởi giày ra, anh Xanh, lần này không chỉ mỗi Hoắc Siêu mà mấy anh em bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi giày này đạp lên tay, không, tay bị dẫm lên rồi thì còn được nguyên vẹn không chứ? Trần Húc lăn lộn vì đau đớn rốt cuộc cũng ý thức được Hạ Xanh muốn hành động thật. Đầu óc hắn nhanh chóng nhớ đến vì sao hắn đã gây ra tội tày trời gì mà bị người ta bắt về đây. Phải, là, bên phải. Cái miệng không còn cảm giác bắt đầu nói lắp bắp cả lên. Nghe được đáp án, Hạ Xanh cúi người nhẹ nhàng cười với Trần Húc. Nhớ ra rồi, Trần Húc chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, hắn liên tục dập đầu xin tha mạng. Anh ơi em sai rồi, em thật sự đã biết sai rồi. Sau này em không dám đi sờ loạn người khác nữa đâu mà. Hạ Xanh thu lại ý cười bên môi từ từ đứng thẳng dậy, khẩu khí dần dần lạnh lẽo. À, nhớ rồi sao? Nghĩ đến Bùi Hướng Dương bị bàn tay ghê tởm đụng cha mim Hạ Xanh liền có xúc cảm muốn giết người. Thằng chó này sao nó dám làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả hắn cũng không dám chạm vào cậu ấy. Vậy mà tên giòi bọ này lại 5 lần 7 lượt cố tình đụng chạm cậu ấy. Tuy Trần Húc đã nhận sai, chính là Hạ Sở Na lại không có ý muốn buông tha hắn. Trong lòng Hạ Xanh đã sớm nghĩ ra ít nhất 10 loại tra tấn thậm chí là băm nát tay tên này ra. Khi Hạ Xanh động thủ lần nữa, một tiếng thét to truyền đến. Dừng lại, Hạ Sơn quay đầu, một đám người hung thần ác sát xông vào. Thật trùng hợp trong đám ô hợp này lại có mấy kẻ quen mắt, đặc biệt là tên đi trước kia cũng chính là người đã cùng thượng võ đài với Hạ Xanh vô số lần. Trần Húc thấy người đến, lập tức như nhìn thấy vị cứu tinh, bộ dáng lúc này như cái gì cũng xảy ra rồi. Hắn như con chó sắp bị thịt lếch vào dưới chân Hạ Xanh gào lên. Anh Đào, anh trai ơi mọi người cuối cùng cũng đến rồi. Cứu, cứu em với hu hu hu, thằng chó này là một tên điên. Thịnh Đào nghiêng đầu ngậm lấy thuốc lá Trần Lâm đưa đến, sau khi nhả một vòng khói mới bước đến trước mặt Hạ Xanh. Ồ tao muốn xem là đứa nào lớn gan như vậy. Ánh mắt hắn quét qua nơi đám Hoắc Siêu đang đứng. Bọn học sinh ai cũng đã nghe thấy tên tuổi Thịnh Đào trong lòng đều có chút e sợ hắn. Thả lỏng đi nào, khóe môi Thịnh Đào tràn ra ý cười. Đều là anh em tốt với nhau mà. Ánh mắt hắn lăng lăng nhìn Hạ Xanh. Cho anh đây chút mặt mũi nhé. Xem như chuyện này như vậy là xong. Anh đây đảm bảo nó sau này không dám phá rối các em nữa. Trần Lâm anh trai Trần Húc khó chịu nói. Anh Đào, Thịnh Đào làm lơ lời hắn nói. Trần Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn em trai mình bị người ta đánh đến tả tơi muốn chết. Mà thủ phạm lại là một đứa học sinh cao trung trước mắt. Hắn thật sự không nghĩ ra. Thịnh Đào rốt cuộc nhìn chúng thứ gì từ tên này 5 lần 7 lượt phải cúi đầu nhượng bộ hắn. Đờ cờ mờ, đúng là đáng giận, dưới tình huống này, người bình thường đều sẽ tìm một bậc thang bước xuống. Chỉ có thiếu niên vẫn giữ khuôn mặt nhàn nhạt, không hề có nửa điểm cảm kích. Ai cùng mày là anh em tốt, giọng nói hắn chứa đầu áp lực giận dữ, biểu tình cũng giống như không hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Gót chân rơi xuống, một tiếng kêu thê lương vang lên vô cùng thảm thiết. Thuốc lá trên tay rơi xuống đất, biểu tình trên mặt Thịnh Đào cũng thay đổi ánh nhìn về phía Hạ Xanh lần này còn chứa đầy thịnh nộ vì bị khiêu khích. Thời gian trên lớp, Lâm Cường lại đang cùng đám Hạng Thiệu Kiệt thảo luận xem bạn nữ nào là xinh đẹp. Bùi Hướng Dương chỉ ngồi đó làm bài tập, nghe được bọn họ nói chuyện lại dừng bút. Lâm Cường xoay đầu, tụi tớ quấy rầy cậu à? Bùi Hướng Dương lắc đầu. Một lát sau, cậu trộm hỏi Lâm Cường, cậu có biết bạn nữ Lý Y hồi đấy học ở lớp 2 không? Hồi sơ trung Lâm Cường cũng học ở trung học Lăng Nam, chỉ là lúc ấy bị phân đến một lớp khác. Hắn từ nhỏ đến lớn là một người bát quái, chuyện gì cũng biết, có sự tình lớp nào mà thoát khỏi tay mắt hắn đâu. Biết chứ, bàn hoa lớp 2 ai mà không biết chứ? Có chuyện gì thế, cậu thích mẫu hình như vậy à? Không, không phải mà. Hắn nhìn cậu bắt đầu nói lắp là biết Bùi Hướng Dương thật sự có chuyện gì đó. Lâm Cường mới thu lại tâm tư nói giỡn với cậu. Vậy cậu biết lúc ấy cậu ấy xảy ra chuyện gì không? Lần đó sau tiết tự học buổi tối Lý Y Y rời đi cùng Hạ Xanh. Sau đó chỉ còn mình Hạ Xanh quay lại tìm cậu. Cẩn thận ngẫm lại hình như cũng từ khi đó Lý Y Y cũng không còn chủ động đến tìm cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lo sợ Lý Y Y buồn bã. Bùi Hướng Dương còn chủ động đến lớp tìm cô ấy mới biết Lý Y Y đã xin nghỉ rồi. Sau đó hai người cũng từng chạm mặt ở sân thể dục, Lý Y Y chỉ đứng xa xa liếc mắt nhìn cậu một cái rồi chạy đi. Vì thế Bùi Hướng Dương còn ấy náy một thời gian dài. Lúc ấy cậu cho rằng chắc chắn là do Hạ Xanh đã từ chối cô ấy quá thẳng thừng. Con người trợ công như cậu nhận được quá nhiều quà tốt của người ta lại chẳng thể giúp đỡ được gì. Nhưng từ khi kết hợp với chuyện Lâm Cường đã nói về đám Trịnh Khải Đông, hiện tại cậu nghĩ lại thật ra lại có rất nhiều chuyện đã rõ ràng như ban ngày. Bùi Hướng Dương hỏi quá bất ngờ, Lâm Cường suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Cậu muốn hỏi chính là chuyện kia sao? Bùi Hướng Dương nói, sơ tam năm ấy, hình như có một khoảng thời gian cậu ấy xin tạm nghỉ mà. Lâm Cường nói, à tớ biết rồi, nghe nói hình như là sau tiết tự học buổi tối trên đường về nhà đã bị thứ gì đó dọa. Đến mức phải có một khoảng thời gian phải liên tục đi đến bác sĩ tâm lý. Sắc mặt Bùi Hướng Dương nháy mắt trắng bệch. Cậu hỏi chuyện này làm gì vậy? Bùi Hướng Dương gắt gao nắm chặt tay. Cậu vẫn muốn biết rõ ràng sự tình này. Vậy cậu có biết phương thức liên lạc của cô ấy không? Lâm Cường lộ ra một biểu tình khó khăn. Thật sự không có cũng không sao đâu mà. Tớ không làm cậu thất vọng đâu. Cậu chờ một chút tớ sẽ hỏi bạn bè. Tớ có một người bạn có quan hệ không tồi với Lý Y Y, chắc chắn cậu ấy có số điện thoại Lý Y Y đó. Được, cảm ơn cậu nhé. Sau khi tan học tiết tự học buổi tối, Bùi Hướng Dương cũng đã có được số điện thoại. Nhìn dãy số kia cậu đột nhiên có chút do dự, chính là sau đó cậu vẫn bấm gọi đi. Chỉ là vài giây chờ đợi ngắn ngủi, lại khiến Bùi Hướng Dương khẩn trương một trận. Thanh âm thanh thúy vang lên, alo, xin hỏi là ai vậy? Là tớ đây. Bùi Hướng Dương, nghe thấy giọng nói Bùi Hướng Dương, người bên kia trầm mặc vài giây. Tớ gọi điện thoại cho cậu, là muốn hỏi một câu thôi. Khi đó, cậu, vừa muốn hỏi tớ chuyện gì vậy? Là muốn xin phương thức liên hệ của Hạ Xanh sao? Mặc dù đến lúc này, cậu vẫn có chút muốn trốn tránh sự thật. Ngón tay Bùi Hướng Dương gắt gao siết chặt điện thoại, đốt ngón tay đều biến thành màu xanh trắng. Bên kia điện thoại, Lý Y Y tựa hồ hít sâu một hơi. Qua vài giây sau, truyền đến giọng nói thiếu nữ mềm mại. Bùi Hướng Dương, cậu gọi điện thoại cho tớ, thật ra không phải muốn hỏi tớ chuyện này, đúng không? Bùi Hướng Dương trầm mặc, không nghe thấy câu trả lời, ước chừng vài giây sau giọng nói thiếu nữ lại vang lên. Bùi Hướng Dương, tớ thật sự rất sợ hãi, lúc đó tớ rất sợ, mà cho đến hiện tại tớ vẫn còn ám ảnh nỗi sợ đó. Xin lỗi cậu. Tớ không thể nói cho cậu rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì. Tựa hồ không đành lòng, cuối cùng Lý Y Y vẫn nhắc nhở một câu. Bùi Hướng Dương, Hạ Xanh không phải là hạng người tốt đẹp gì đâu. Cậu cách xa hắn ra một chút, cách Trương.